Linh môi sư trùng sinh, chương 7, góc truyện audio.com. Mặt trời dần lặn xuống, mây đen đã tan đi, một khắc trước mưa đã canh canh ngừng lại, biến mất không dấu vết, ứng với câu đến vội vàng mà đi cũng vội vàng. Ánh nắng trở lại tầng một xua đi khí lạnh tản mát. Tâm nguyện nhiều năm đã thực hiện nên linh hồn tên Lý Mật sau lưng ấm đến không thấy đường. Thầy giáo đang ngồi bên trên quay khắp nơi nhìn thí sinh vừa viết vừa lẩm bẩm kia. Thí sinh kia làm gì thế? Ta nói, dám thi thầy có thể ngậm miệng lại không? Thân thể bị Lý Mật khống chế nhưng Khúc Y Nhiên vẫn biết hắn làm gì. Lý Mật ngẩng đầu nhìn thầy cười sán lạn dựa theo lời này, Khúc Y Nhiên hung hăng phẫn nộ thì hắn nói. Ta còn không vì ngươi, thật là làm cơ bản còn sai, không thẹn vói thầy giáo à, Khúc Y Nhiên thở dài. Đừng đem lý do đó nói với ta, viết bằng tay ta không học nên thi văn đó. Sao lại thi văn? Lý Mật kinh ngạc, hỏi làm gì còn 10 phút làm nốt đi. Yên tâm, học văn vậy không biết lý là đúng rồi, mai cũng giao cho ta. Cò kè một hồi, Khúc Y Nhiên đồng ý, đỡ cho nó đi phiền người khác, Lý Mật sung sướng, đề này là chuyện nhỏ thôi. Sách giáo khoa bị chỉnh nhưng hắn năm nào cũng cắm lô cốt ở đây nên vô tư đi, nhưng linh môi sư này từ đâu ra, Lý Quỷ cũng hơi băn khoăn, ngày thường hắn cũng ở trường mà. Quỷ không giấu được tâm tư với linh môi sư, Khúc Y Nhiên biết nó nghĩ gì nhưng dù sao nó cũng tốt nên không ý kiến. Thi toán xong y đem Lý Mật đá ra, khi đi còn bắt hắn ở lại không gặp người yếu sẽ có chuyện, Lý Mật cũng cam đoan mà nói. Ta còn chờ đề lý của ngươi nha, Khúc Y Nhiên, đề thi như bùa trói quỷ, chào hắn y ra về. Hồn trong trường coi như xong, giờ còn cái trong nhà, y cũng không nóng lòng vì mấy ngày nay cha mẹ cũng đã quen thuộc y tình trạng. Chúng ta, này với họ không đổi được nữa rồi. Khúc Y Nhiên cũng ngầm coi như vậy, nhưng còn ba người bạn trong trường sẽ thấy lạ đi, cho nên y ra cổng thấy cha mẹ cùng bọn họ đứng cạnh nhau cũng không bất ngờ gì. Người chậm quá, Khúc ca, Cao Tuấn nói, Khúc thúc Đường tỷ đều đã đợi lâu rồi. Hiểu Tuấn nha, cái miệng thật ngọt, Đường Hiểu Hiểu bị Khúc Thiên Chiết ôm ngang thắt lưng cười vói Cao Tuấn. Xem ngươi con ra rồi đừng để nó cười, Khúc Thiên Chiết bị phong làm chú ôm vợ mà cười. Đường tỷ đâu giống người có con, lúc trước con tưởng chị và Khúc ca là chị em. Cao Tuấn gãi cái đầu chổi lông gà, thật mất mặt muốn chạy ra cua mới biết là mẹ bạn mình, Đường mẫu cười nhưng nhì đến con lại buồn. Các ngươi là bạn thân nó đừng hỏi gì, nó không chịu nổi kích thích. Cô yên tâm, Ngụy Tấn nói xong chạy đến nắm tay y kéo đến, bọn ta chờ ngươi, mẹ, cha, Y Nhiên lưu loát y quyết định coi họ là thân sinh mà tận trách nhiệm làm con. Vâng, không sai, Khúc Thiên Chiết nhìn gương mắt y cười hơ hơ, Nhiên Nhiên, Tiểu Tuấn muốn ăn thịt kho tàu nhà mình. Gì, Đường tử ta chưa có nói, à đúng vậy. Bị Đường mẫu liếc, ngươi lại tham thịt, trưa nay vừa ăn mà, khẩu khí ngoài ý muốn mà giống hệt. Khúc Y Nhiên, Cao Tuấn cùng Khúc Ngôn vì vậy mà giật mình, Khúc Ngôn thở dài. Cao Tuấn là cật hóa rồi, bất quá ta thấy thi cao đẳng sẽ thường xuyên được gặp Y Nhiên. Hắn thấy trong mắt y có vài tia mỏi mệt, xác thực mệt chết, không có chơi xuyến còn bị nhập cần khôi phục, mai lại cho Lý Mật nhập tiếp, Khúc Y Nhiên tiếp lời Nguy Tấn. Vẫn là thi xong hãy đến đi, còn vướng ngày mai sao có thể tận hứng được. Không nghĩ Cao Tuấn lại đồng ý, Khúc Ngôn trong lòng muốn đánh hắn vô cùng mà nói. Cật hóa, sau đó nhịn không nổi cốc luôn, góc truyện audio.com. Cao Tuấn ôm chán, ngươi là ghen tị ăn không nhiều bằng ta đi, ghen tị không được ăn sườn như ta. Ngụy Tấn, ghen cái đó vui sao? Khúc Y Nhiên cùng Ngụy Tấn đồng thanh, cật hóa, nhìn con lại nở nụ cười dù không giống trước đây nhưng Đường máu cũng rất vui mừng. Chỉ cần con bình an, người làm mẹ chỉ mong có vậy. Buổi tối để ta làm cơm, Đường mẫu ghé tai chồng mà nói. Khúc Thiên Chiết, cũng tốt lâu rồi chưa ăn, ta thấy Nhiên Nhiên dạo này uống canh bổ như lao vào pháp trường ấy, đến đêm đem cho nó một bát. Đứa nhỏ kia không thích cũng không nói, càng lúc càng giống ngươi. Nóng lạnh không có chỉ còn hơi thở trầm thấp, ta như thế nào, ngươi là cầm thú, đa tạ khích lệ, hai người cùng cười, lấy nhau 20 năm vẫn vậy. Khúc gia, Đường gia như có thần chiếu cố mà vững mạnh sức khỏe dồi dào, hôn nhân hạnh phúc. Không ai nghĩ 4 năm sau lại có chuyện như vậy, vẫm là câu nói kia của Khúc Y Nhiên, mọi thứ đều có nguyên nhân, giống như khúc tóc vàng đổi chỗ cho y là có âm mưu, mà cái chết của hắn là một phần âm mưu. Âm mưu gì Khúc Y Nhiên không rõ, lại không sợ hãi. Khi y cho quỷ nhập thân lúc thi thì mọi thứ đã bắt đầu thay đổi rồi. Cách chương.